One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 38, hướng về Skypiea tiến lên. Đại hải trình, Yasuo loại người rốt cục đi tới Skypiea hạ phong hải vực. Nhìn không ngừng rớt xuống tàu thuyền hài cốt, Orochi liếc đầu một cái, ngón tay hơi điểm nhẹ, như hắc động giống như vậy. Liên tiếp hắc sắc vật thể từ ngón tay bắn ra, rớt xuống tàu thuyền trực tiếp bị oanh bạo. Nhìn cái kia liên tiếp hắc lạp tử, tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng Yasuo loại người vẫn phi thường giật mình. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa uy lực cũng phi thường mạnh mẽ. Yasuo ngưng trọng nhìn Orochi, cái tên này thật muốn ra tay, phòng trừng so với Lý Bạch mạnh hơn. Tuy nhiên đều là cùng đẳng cấp lính đánh thuê, thế nhưng mỗi người đều là không giống nhau. Cái tên này vốn chính là lớn boss, căn bản không phải một cái không gian. Thanh âm quái dị đột nhiên vang lên, nghe được âm thanh này, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Khôi hài hải tặc đoàn lại tới, biết rõ có thể là nguyên tác cái nhóm này hầu tử. Thuyền hải tặc tới gần. Đầu thuyền trên hầu tử nhìn thấy Yasuo loại người, thân thể sửng sốt, hai mắt trừng lớn, làm sao biết, hắn thế nhưng là biết rõ những người này, khoảng thời gian này qua báo chí đều là những người này. Lão đại, bọn họ dường như là vinh diệu dòng binh đoàn, một cái hải tặc khiếp sợ nhìn Yasuo loại người. Sau một khắc trở nên bắt đầu sợ hãi, bọn họ thế nhưng là tìm đến phiền phức. Minato, cảm ứng một hồi đáy biển, nhìn xuống nổ tung đại khái là đến lúc nào, Yasuo bĩu bĩu hầu tử loại người. Sau đó cười nhìn Minato, Minato chừng nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, mà đối diện hải tặc lúng túng, nhìn không để ý tới biết bọn họ Yasuo. Một cái hải tặc cười khổ nhìn hầu tử, lão đại, chúng ta phải làm sao? Chuẩn bị trốn sao? Đây chính là vinh diệu dòng binh đoàn. Hầu tử gật gù, đây chính là có thể cùng hải quân đối kháng đại nhân vật. Bọn họ gộp lại treo giải thưởng còn chưa đủ những người này một người trong đó số lẻ. Vượn núi Liên Hợp Quân nhanh chóng rời đi Yasuo loại người. Bất quá cũng không có rời xa, mà là tại xa xa xem chừng. Hầu tử cầm ống nhòm, nghi hoặc nhìn Yasuo loại người. Đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn tải lên nghe Skypiea? Đáy biển có dị động, nên còn có 3 ngày thời gian. Minato cười nhìn Yasuo. Trên bầu trời hòn đảo, đối với nơi này hắn cũng phi thường hiếu kỳ. 3 ngày sau, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi đi. Yasuo gật gù. 3 ngày thời gian cũng không phải dài. Ánh mắt không khỏi rơi vào xa xa vượn núi Liên Hợp Quân trên thân. Nhớ tới, thật giống Cricket có phòng ở phụ cận. Nhanh chóng tới gần, Yasuo nhàn nhạt nhìn hầu tử. Mang chúng ta đi tìm lão đại ngươi. Cricket, chúng ta phải ở hắn nơi nào nghỉ ngơi 3 ngày. Đúng, đúng, Yasuo đoàn trưởng, còn không mau lái thuyền. Không nghe sao, hầu tử vội vàng gật đầu. Cũng đã biết vinh diệu loại người là chuẩn bị đi tới nghe đồn Skypiea. Nhìn trước mắt hòn đảo, còn có cái kia hào hoa phòng trọ. Yasuo khóe mắt, co giật một hồi. Mặt tiền này thật đúng là cao sang, quyền quý, đẳng cấp, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trực tiếp rơi vào mặt biển. Sau đó chậm rãi hướng về cái kia hào hoa căn phòng lớn đi đến. Đứng ở mặt biển, sở hữu hải tặc cũng khiếp sợ nhìn ở mặt biển hành tẩu Yasuo. Một đám đần độn, không thấy mặt biển bị đông cứng ở sao? Đây là nhiệt độ quả thực năng lực, hầu tử mắng to một tiếng. Sau đó kính nể nhìn Yasuo, quả nhiên là đại nhân vật. Minato mấy người cũng không nói gì nhìn cái kia cao sang, quyền quý, đẳng cấp phòng trọ, lắc đầu một cái. Sau đó cũng bay xuống ở mặt biển, hướng về hòn đảo đi đến. Hầu tử cũng không còn nét mực, nhanh chóng đuổi tới Yasuo loại người. hắn lão đại thế nhưng là ở trên đảo. Mà trên hòn đảo, một cái bộ mặt thành hình thoi trung niên nam tử cũng khiếp sợ nhìn Yasuo loại người. Vinh diệu dong binh đoàn người làm sao tới, mấy cái lấp lóe, mấy người trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Yasuo nhìn vẻ mặt khiếp sợ Cricket, không phải là tới tìm ngươi phiền phức, chúng ta chỉ là chuẩn bị trên Skypiea, bất quá đáy biển nổ tung còn có 3 ngày thời gian. Vì lẽ đó quyết định ở ngươi nơi này nghỉ ngơi, 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Cricket loại người nhìn xa xa trên thuyền Yasuo loại người. Skypiea, thật tồn tại, là làn độ quả nhiên không có nói láo. Vù, mặt biển đột nhiên đang chấn động, từng đạo sóng lớn lan tràn ra, nước biển đột nhiên bắt đầu sôi trào lên, sau đó xoay tròn, vòng xoáy, một cái cự đại, khủng bố vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Đến sao, Orochi, chuẩn bị kỹ càng, nhìn cái kia sâu không thấy đáy vòng xoáy. Yasuo trong mắt co rụt lại, sau đó lạnh giọng mở miệng. Hừm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Orochi gật gù, ánh mắt bình tĩnh nhìn vòng xoáy. Oanh, oanh, mặt biển không ngừng đang chấn động, tàu thuyền trực tiếp bị cuốn vào. Yasuo bọn họ cũng không có động tác, biết rõ đây chỉ là điềm báo. Sau một khắc, vòng xoáy nhất thời quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Làm đến là nhanh như vậy, đi được cũng là nhanh như vậy. Cảm giác được chỉnh chiếc thuyền đều tại chấn động, Yasuo không khỏi nở nụ cười, tới, trải nghiệm một hồi trùng thượng vân tiêu cảm giác, tiếng nói vừa hạ xuống. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt biển đột nhiên thăng lên, một đạo cự đại cột nước vọt thẳng thiên mà lên, thuyền trực tiếp bị đẩy lên. Ha ha, thật đúng là kích thích, không nghĩ tới lại thú vị như vậy. Nhìn xuôi dòng mà lên thuyền, Sunet hưng phấn nhìn trao quyền cho cấp dưới. Thuyền lại bị cột nước mang tới. 30 giây, mắt thấy thuyền liền muốn thoát ly cột nước, Orochi ngón tay đột nhiên chỉ về phía dưới, sau đó lạnh giọng mở miệng, quang chi trùng kích, oanh. Oanh, chùm sáng màu tím đột nhiên rơi trên mặt biển, không ngừng bị nện ra một đống đại động. Nước biển căn bản là không có bỏ thêm vào. Tiếp theo lực đạo này, tàu thuyền như thêm motor, gia tốc hướng về không trung xông lên. Đây là vinh diệu dong binh đoàn, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Thật là khủng khiếp, hầu tử khiếp sợ nhìn cái kia hạ xuống cột sáng. Còn có cái kia trên biển hắc động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.